Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 543, trốn. Trời, thiên phạt sao? Phòng Huyền Linh nhẹ giọng dù gì nói. Hắn chỉ cảm thấy hai chân thì có như nhũn ra, thiếu chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng sau đó Phòng Huyền Linh liền phản ứng kịp, trước mặt hết thảy các thứ này. Thế nào nhìn chúng đi nhìn quen mắt như vậy chứ? Thật giống như bây giờ thảm trạng cùng ban đầu Chu Tước Môn không sai biệt lắm. Công gia, công gia, giết bọn họ, cho công gia báo thù. Nhất định là bọn họ tái máy tay chân. Sát a, sát. Vừa lúc đó, sau lưng Trấn Tà trong quân, vài tên tiểu tướng lĩnh đồng loạt giống giận lên tiếng. Dẫn đầu hướng Xích Nguyên Nhân nổ súng. Xích Nguyên Nhân mới vừa rồi cũng sợ choáng váng, liều mạng hướng xa xa chạy trốn đi. Nhưng sau lưng Trấn Tà quân không tách ra thương, bọn họ bắt đầu xuất hiện thương vong, hơn nữa còn ở dần dần mở rộng, hy sinh 5-6 người. Sau đó bọn họ rốt cuộc trốn vào trước mặt rừng cây đâu rồi. Cũng vừa lúc đó, bọn họ bỗng nhiên nghe một cái giọng nữ ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Công tử, công tử. Đi ở phía trước một tên Xích Nguyên con nhất thời dừng bước lại. Người sau lưng thấy vậy vội la lên. Công tử, đi mau ố ao, đường nhân muốn giết tới rồi. Trường Lâm lại theo truyền tới âm thanh phương hướng nhìn, chỉ thấy một cây đại thụ trước mặt. Như Yên chính đứng ở nơi đó hướng về phía hắn vẫy tay. Như Yên, Trường Lâm mừng rỡ, hướng nàng liền chạy tới. Đến dưới cây lớn, Như Yên vẻ mặt nóng nảy nói. Công tử, nhanh, nơi này có một cái thầm nói. Chúng ta trốn vào, đường nhân không sẽ phát hiện chúng ta. Như Yên nói xong cũng nhấc lên trên đất một tấm ván. Trường Lâm nhưng chỉ là nhìn nàng nói. Ở bên ngoài, chịu khổ đi, công tử. Bây giờ không phải nói những khi này. Các ngươi mau mau đi vào, ta đi đem đường nhân dẫn ra. Nói xong cũng đẩy Trường Lâm vào mật đạo. Mấy người sau lưng nhìn một cái, cũng đi theo rối rít nhảy xuống. Trường Lâm còn ở bên trong hô. Như Yên, không thể a, lời là nói như vậy. Hắn nhưng lại hướng thầm nói bên trong chen lấn chen chúc. Như Yên đối của bọn hắn buồn bã cười một tiếng, ở bên ngoài đậy lại ám đạo môn, che giấu được rồi. Sau đó, xoay người giận dữ hét, các ngươi đừng mơ tưởng bắt ta. Nói xong xoay người chạy, cách đó không xa Trấn Tà quân nghe vậy giận dữ, truy kích theo, núp ở thầm nói bên trong mấy người vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được bên ngoài đại địa đều run rẩy. Thân ở thầm nói bên trong, tiếng bước chân kia thật là đinh tai nhức óc. Đợi đến cuối cùng tiếng bước chân sau khi dừng lại, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trường Lâm thở dài một tiếng nói, kia Như Yên đối ta còn thực sự là mối tình thắm thiết. Chúng ta không thể cô phụ nàng hy sinh. Chờ một chút, buổi tối sau khi trời tối chúng ta lại đi ra. Bên người mấy người đều là gật đầu. Bây giờ đi ra ngoài quá mức nguy hiểm, hay là chờ đến tối sau khi trời tối thuận lợi làm việc. Đoàn người liền an tĩnh ở trong tối nói chung ẩn núp. Ý nghĩ trong lòng, không người biết được. Trước phương truy kích, từ từ cũng dừng lại. Vài tên Trấn Tà quân binh dẫn, liếc mắt nhìn nhau sau đó, vẫy tay liền mệnh lệnh người thủ hạ trở lại. Đại nhân, nhân vào trong rừng cây. Liền toàn bộ không thấy rồi. Chúng ta có muốn hay không thiêu hủy rừng cây? Một tên tướng lĩnh đi tới trước mặt Phòng Huyền Linh hỏi. Tướng lĩnh tuổi rất trẻ, ước chừng cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, thậm chí trên mặt còn mang theo ngây thơ. Phòng Huyền Linh nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trên đất những thứ kia bị hầu quân tập hạ lệnh nổ súng mà chết tướng sĩ. Không khỏi thở dài một tiếng. Lần này tới Xích Nguyên, tử quá nhiều người, hơn nữa còn là tử tại chính mình nhân viên bên trên. Để cho nhân không tiếp thụ nổi là, Hầu Quân Tập cũng đã chết, cùng ba gã tông sư cùng chết rồi. Này, sau khi trở về như thế nào với bệ hạ giao phó? Nói từ một cái quốc công, hơn nữa đối phương còn có nhân viên nòng cốt chạy trốn. Trình Giảo Kim phảng phất nhìn thấu ý tưởng của hắn, đi tới bên cạnh hắn thở dài một tiếng nói: "Ai, Lộ quốc công cũng là lão thần, nói hắn bị người bắt khó tránh khỏi có chút khó nghe. Lão tướng tốt nhất vẫn là chết sạch vinh một ít." Nghe vậy, Phòng Huyền Linh híp mắt một cái nói: "Lộ quốc công có gì cao kiến?" Ngoặc kép, Phòng Huyền Linh làm lại không phải là cái gì người ngu, nếu không cũng không khả năng leo đến hiện địa vị hôm nay. Chu Tước Môn sự tình, hắn bao nhiêu cũng nghe qua một ít nội mạc, biết đó là Vô Song Hầu số lượng. Bây giờ cảnh tượng này, gần như cùng Chu Tước Môn không có gì khác nhau, mà Trình Giảo Kim lại vừa là cùng Vô Song Hầu chung một phe. Khó tránh khỏi không để cho hắn hoài nghi. Trình Giảo Kim thở dài một tiếng rồi nói ra. Liền nói: "Lộ quốc công, vì đánh chết ba vị tông sư, cuối cùng bỏ sinh thủ nghĩa, cùng đối phương lấy mạng đổi mạng đi." Nói lời này thời điểm, hắn còn rung đùi đắc ý, phảng phất đúng đúng Hầu Quân Tập tử, biểu thị thật đáng tiếc bộ dáng. Phòng Huyền Linh nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nói thật, trên triều đình với Hầu Quân Tập quan hệ tốt nhân có, nhưng tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái, cho nên Phòng Huyền Linh biết rõ nơi này nhất định là có cái gì những vấn đề khác, nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu một cái, không bởi vì xa cách cũng bởi vì bên người Trấn Tà quân binh dẫn đang xem đến hắn. Ánh mắt dị thường lạnh giá, loại ánh mắt đó tuyệt đối là không phải binh lính nhìn ánh mắt của tướng lĩnh, mà phảng phất là nhìn cái loại này không quan trọng nhân thần tình. Phòng Huyền Linh tâm lý giật mình, không biết Trình Giảo Kim tay thế nào dài như vậy, lại có thể đem bàn tay đến Trấn Tà trong quân. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Trấn Tà trong quân 70% tướng lĩnh đều là do năm Tô Bạch nhóm đầu tiên thiếu niên thân binh. Không chỉ là những người này, ngay cả Tả Hữu Vũ Vệ, Thành Phòng quân, Đại Đường còn lại phiên trong quân, rất nhiều tướng lĩnh đều là do năm Tô Bạch thiếu niên thanh binh. Biết chữ, biết binh pháp, có Bạch Ngọc Lâu hỗ trợ, bọn họ xuất thân tuyệt đối không chút tạp chất. Người như vậy, chỉ cần có một người leo lên, sẽ dìu dắt còn lại thân binh, tấn thăng có thể không nhanh sao? Tô Bạch sở dĩ dám cùng Lý Thế Dân ngạnh cương, tuyệt đối không phải là bởi vì trong tay có mấy phát RPG, có sniper rifle mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu bố trí, chỉ là vì tương lai cho Lý Thừa Càn làm nội tình, gác lại lật bàn, vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ ngược lại trở thành hắn nội tình. Liền y theo Lộ quốc công nói, Phòng Huyền Linh thở dài một tiếng, trong thanh âm có chút bi thương, phảng phất rất thương cảm như thế. Trình Giảo Kim vỗ một cái Phòng Huyền Linh bả vai nói, Phòng tướng công có lòng, chắc hẳn Lộ quốc công trên trời có linh thiêng cũng sẽ hài lòng. Sau khi nói xong, Trình Giảo Kim nhìn về phía sau lưng Trấn Tà quân hét, Lộ quốc công vì ta Đại Đường, cùng ba gã tông sư cao thủ đồng quy vu tận, Lộ quốc công đại nghĩa, Lộ quốc công đại nghĩa, Lộ quốc công đại nghĩa, Lộ quốc công đại nghĩa. Sau lưng Trấn Tà quân đồng loạt hô. Trình Giảo Kim hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía sau lưng vài tên Trấn Tà quân binh dẫn đường, tiếp tục tìm kiếm, chú ý an toàn, chúng ta lần này tử nhân đã quá nhiều, phải. Sau lưng vài tên Trấn Tà quân binh dẫn đáp đáp một tiếng, kêu tới thủ hạ tiếp tục thụ huấn. Trình Giảo Kim chính là nhìn lên trước mặt sơn đạo, Tiết Lễ, vừa mới giết người xong Tiết Lễ cùng Hàn Lão Hổ cùng đi tới, đồng loạt hành lễ. Trình Giảo Kim chỉ lên trước mặt phế tích nói, mới vừa rồi những người đó chắc là ở chỗ này lao ra. Ngươi và Lão Hổ mang theo Quỷ Vương quân đào, nhìn một chút còn có thể hay không thể đào được cái gì. Phải, phải, ta thích xem trang web TEZUENCV, 52KZW, Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ đồng loạt đáp đáp một tiếng. Tổ chức nhân viên đi trước đào, thời gian đảo mắt liền đi tới buổi tối, ra truy đuổi tung tích Trấn Tà Quân cũng đều trở về. Rối rít biểu thị người đã không thấy, Trình Giảo Kim thở dài một tiếng, chỉ có thể xóa bỏ. Một bên thầm nói bên trong, Quỷ Vương Quân còn đang đào móc, thay đổi người không đổi công, ngày mai lại có một ngày, liền không sai biệt lắm có thể đào tiến vào. Phòng Huyền Linh nghe được nhân không bắt thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, Lô Quốc Công, bây giờ nếu nhân không bắt, chúng ta hay lại là sớm đi trở về thông báo bệ hạ. Để cho bệ hạ trước thời hạn làm chuẩn bị tương đối khá, Trình Giảo Kim cười nói. Những người đó đi đường, không nhất định nhanh hơn chúng ta. Hơn nữa, bọn họ chẳng lẽ đi đến dị quốc, là có thể trực tiếp cổ động nổi gió mưa, để cho bọn họ tới đối phó ta đại đường hay sao? Này, Phòng Huyền Linh giọng có chút do dự. Trình Giảo Kim vỗ vai hắn một cái cười nói. Này Xích Nguyên truyền thừa ngàn năm bảo tàng, nếu như cứ như vậy chôn dưới đất không khỏi đáng tiếc. Lại nói không chừng chúng ta có thể tìm được Xích Nguyên thế lực phân bố đồ, hoặc là danh sách đây. Như vậy chúng ta mang về cho bệ hạ là không phải tốt hơn? Phòng Huyền Linh nghĩ lại, điều này cũng đúng, tả hữu bất quá một ngày thời gian, cũng chờ nổi. Lập tức cũng liền gật đầu đồng ý. Trong rừng cây, hoàn toàn yên tĩnh, ban ngày tiếng nổ cộng thêm trinh quan súng tề phát thanh âm, đem trong rừng cây chim muông cũng hù chạy. Lúc này mới tháng hai phần, ngay cả côn trùng kêu vang cũng không có. Yên tĩnh có chút kinh người. Bên trong động Xích Nguyên người bắt đầu nghị luận, là đi bây giờ hay là ở vân vân. Chờ một chút, đừng nói trước, có người tới. Bỗng nhiên, một tên tiểu tông sư cao thủ xuất phát hiện trước không đúng, nhẹ nhàng khoát tay một cái, những người còn lại đồng loạt an tĩnh lại. Những người này bất phàm, gần như đều là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, tĩnh tâm xuống tự nhiên cũng có thể nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân cách bọn họ càng ngày càng gần, rõ ràng chính là chạy của bọn hắn đến. Mấy người sắc mặt hung ác, vũ khí cũng đã chuẩn bị xong, sẽ chờ đối phương đi tới gần thời điểm, cho hắn một kích chí mạng. Công tử, ngài còn có ở bên trong không? Chính làm cái này thời điểm, bên ngoài nhân lên tiếng, thanh âm êm dịu, là Như Yên. Trường Lâm có chút kinh hỉ, những người còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Trường Lâm đi tới cửa hang, nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài che giấu tấm ván, thừa dịp mơ hồ ánh trăng nhìn một cái, quả nhiên là Như Yên. Ngay sau đó liền trong động nhảy ra ngoài nói, Như Yên, ngươi không sao chứ? Như Yên doanh doanh thi lễ, thanh âm cũng có chút kích động nói, ta không sao. Công tử, bây giờ đường nhân chính đang đào móc địa cung, không có thời gian quản chúng ta đi mau đi. Lúc này những người còn lại cũng ở đây trong địa đạo đi ra. Một người trong đó nhìn Như Yên cau mày nói, Như Yên, ngươi là không phải cùng Trường Sinh cùng đi đại đường rồi không? Trường Sinh đây, chẳng lẽ thật với trong thơ nói như thế? Hắn bị Vô Song Hầu bắt đi. Nghe vậy Như Yên có chút thương tâm nói, công tử ban đầu đúng là bị Vô Song Hầu bắt đi, ăn thật nhiều khổ. Sau đó ở cổ nguyệt trưởng lão dưới sự giúp đỡ trốn thoát. Đáng tiếc công tử thụ thương quá nặng, vô pháp viễn đi, chỉ có thể ở lại Trường An. Phái ta trở lại chính là báo tin, không nghĩ tới hay lại là chậm một bước. Người kia cau mày nói, cổ nguyệt là không phải đã chết rồi sao? Một gã khác Xích Nguyên con nghe vậy nói, vậy khẳng định là già, Trường Sinh cũng chưa chết. Cổ nguyệt trưởng lão làm sao sẽ tử? trước kia người hay là cau mày nói, nếu như là như vậy đại đường nhân là làm sao biết ta Xích Uyên vị trí? Rốt cuộc là ai bán đứng chúng ta? Là Mạt Hạt chi chủ, là hắn hướng đại đường bán đứng chúng ta, tới trao đổi vinh hoa phú quý. Như Yên trong thanh âm tràn đầy hận ý, hận không được miễn cưỡng xé rách hắn. Không thể nào, nhiều lần đảm nhiệm Mạt Hạt chi chủ, đều do ta Xích Uyên khống chế, bọn họ làm sao có thể bị xử chúng ta? Lần nữa đứng ra một người, bày tỏ hoài nghi. Như Yên nhìn phía sau đèn thông minh quân doanh đạo, chư vị, bây giờ không phải nói những chuyện này thời điểm, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chư vị nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Sau khi nói xong, Như Yên thâm tình thành thực nhìn về phía Trường Lâm nói, công tử, cùng ta rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Trường Lâm hơi trầm ngâm một phen sau, gật đầu nói, ta đi với ngươi, ta tin ngươi, công tử. Như Yên vẻ mặt cảm động, sau đó cầm lên Trường Lâm tay liền hướng nơi xa chạy đi. Trường Lâm nhẹ nhàng ngửi một cái, trên người Như Yên thật là thơm a. Mấy người sau lưng thấy vậy, thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đi theo. Mặc dù bọn hắn còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng Như Yên nói đúng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trường Lâm cầm ngược ở Như Yên tay nói, Như Yên, lần này, liền lưu ở bên cạnh ta đi. Như Yên thân thể rung một cái, thanh âm có chút đau khổ nói, nhưng là, tông chủ để cho ta ở lại Trường Sinh công tử bên người hầu hạ. Trường Lâm cắn răng nói, bây giờ tông chủ đã chết, lần này chúng ta đi ra, mang theo thế lực đồ còn có danh sách, đi với ta đại thực, sở hữu ngươi cơm áo không lo, vinh hoa phú quý. Công tử, Như Yên thanh âm rất động tình, nhưng vẫn là không có tỏ thái độ, chỉ là cúi đầu, kéo Trường Lâm đi về phía trước. Hai khắc đồng hồ đi qua, đoàn người đã tới thâm rừng sâu nơi, nơi này gỗ lớn bao phủ, ánh trăng mơ hồ, mặc dù mọi người thân thủ đều là bất phàm, nhưng đêm tối ở trong sơn đạo hành tàu, hay lại là phải cẩn thận nhiều hơn. Tốc độ này liền chậm lại, Như Yên khí tức đã có nhiều chút rối loạn, nàng tất lại là không phải tiểu tông sư cảnh giới cao thủ. Trường Lâm thấy vậy, một bộ thương tiếc bộ dáng nói, Như Yên, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Như Yên lắc lắc đầu nói, công tử, ở đi phía trước không xa, còn có một cái thầm nói, chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi, nơi này không an toàn. Nghe vậy Trường Lâm giả trang ra một bộ thỏa hiệp dáng vẻ nói, được, nhưng đến trước mặt sau này, ngươi nhất định phải nghe lời, nghỉ ngơi cho khỏe biết không? Ừ, Như Yên nghe công tử, đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Có thể lại phát hiện trước mặt lại có mơ hồ ánh lửa chập chờn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dừng bước. Như Yên biểu tình cũng rất kinh ngạc, nhẹ giọng nói, công tử, trước mặt không phải chúng ta nhân. Trường Lâm gật đầu nói, dám đốt lửa ở chỗ này, nếu như là không phải thợ săn, chính là tới ban ngày đuổi theo tìm chúng ta đám kia đường quân. Như Yên chờ một chút, ta tiến lên hỏi dò một phen. Vừa nói, Trường Lâm liền hướng ánh lửa phương hướng đi. Công tử, chờ ta một chút. Như Yên bận rộn lo lắng ở phía sau đuổi theo. Mấy người sau lưng hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, cộng thêm bây giờ trời tối, nếu như đánh lén lời nói, dự đoán đối phương cũng không phản ứng kịp, nhìn nhau gật đầu, cũng đều đi theo. Trường Lâm đi tới cách đống lửa không xa địa phương ngắm nhìn. Đống lửa chung quanh chỉ có bốn người, cũng người mặc quần áo của thợ săn. Đống lửa phía trên nướng một cái tiểu lộc, thấy là không phải đường quân, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mấy người sau lưng ngoắc ngoắc tay, sau đó nghênh ngang liền đi lên phía trước, nhấc mũi vừa nghe, ân, này thịt nai nướng, hương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.